Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, tăng 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mới lên kiểm tra thì thấy nó lại bình thường rồi nên sẽ tiếp tục đăng chép như bình thường. Dung Cúc vùng chạy khỏi nhà, nước mắt rớt dọc đường đi. Hiện tại cậu đã không còn suy nghĩ được gì nữa, đôi chân vô thức chạy, chạy mãi. Đến khi Dung Cúc kịp ý thức lại đã phát hiện mình chạy đến bờ sông. Toàn bộ ký ức ùa về khiến cậu đau đớn tột độ, khóc mãi không thôi. Khóc một lát Dung Cúc nằm bẹp xuống, mưa có to đến cỡ nào cũng không buồn để tâm. Mưa nặng hạt rơi rát cả da như nỗi đau lòng cậu phải chịu, nước mắt hòa quyện với nước mưa. Cậu đã tuyệt vọng đến mức có suy nghĩ không còn mục đích gì để cậu sống thêm nữa. Tuy nhiên cơ thể Dung Cúc lại có phần tỉnh táo hơn, cậu cứ vô lực nằm đó, phó mặc cơ thể mình đang bị cơn rét giày vò. Chỉ đến khi cậu lờ mờ nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Dung Cúc nhận thấy giọng nói này rất quen mới nhớ ra là của Tae Hyung. Mà khoan đã, nếu đã không có hứng thú gì với cậu thì đi tìm cậu làm gì? Hay lại là thương hại cậu không có nhà? Vô lý, cậu có nhà mà, với lại vẫn còn gì dưỡng, dù họ có xấu xa thế nào thì họ vẫn là có máu mủ với cậu à, nếu như vậy, hắn còn cái gì luyến tiếc ở cậu nữa? Chẳng lẽ hắn lại muốn chơi đùa với cậu cho thỏa mãn rồi mới bỏ? Hắn có ý xem cậu là đồ chơi sao? Nhưng mà nghe này, không phải là hắn đang khóc sao? Hắn đang nói giọng mũi kìa, hay là do trời lạnh? Nếu như vậy thì những cái nấc kia là gì? Hắn rõ là đang khóc. Nhưng mà khóc vì ai à, không lẽ vì cậu? Ừ nhỉ, ngoài cậu đột nhiên mất tích ra thì còn cái gì quan trọng hơn để hắn phải vừa khóc vừa tìm cậu chứ? Hắn có quan tâm đến cậu, hắn có thương cậu. Ô ô ô, cảm động quá. Ô ô ô là tiếng khóc nhé, cay cay cay. Sau khi leo lên lưng hắn, Dung Cúc mới cảm nhận được lưng hắn thực ra rất ấm áp, dù thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào, hắn vẫn truyền cho cậu một cảm giác ấm áp khó tả. Chết rồi, càng ngày càng yêu Tae Hyung nhiều hơn rồi. Như vậy có sao không ta? Chấm, Dung Cúc cứ như vậy suy nghĩ vu vơ, thêm hơi ấm từ người hắn truyền sang cộng thêm những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên lưng tạo cảm giác được mát xa khiến Dung Cúc thiêu thiêu ngủ mất. Dung Cúc đã thức dậy và bắt gặp Tae Hyung đang nửa nằm nửa ngồi kế bên chăm chú nhìn mình. Bảo bối thực ngốc, anh là đang khinh cô ta chứ không có phải là hưởng thụ, em hiểu không? Anh đang chứng tỏ cho cô ta thấy mình không có chút hứng thú nào với cô ta đấy chứ. Nếu anh thực sự đang hưởng thụ, với bản tính của anh em nghĩ anh có chấp nhận ngồi im một chỗ hưởng thụ hay không? À ừ nhỉ, mà sao anh biết, ý em là, chẳng hạn như vậy nè. Tae Hyung không trả lời câu hỏi của Dung Cúc mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Hắn lập tức đè Dung Cúc xuống giường mặc dù cậu đã nằm sẵn rồi, cần gì đè nữa. Sau đó hắn lại cúi xuống, ngậm lấy môi cậu rồi từ từ chậm rãi thưởng thức nụ hôn kiểu Pháp. Dung Cúc thần trí đều lên mây, chỉ biết mở to mắt nhìn Tae Hyung đang say mê hôn mình. Đến khi Tae Hyung dứt ra, cậu chuyển từ bàng hoàng sang xấu hổ, mặt bắt đầu đỏ dần lên đúng như bản chất thỏ nhỏ. Anh làm gì thế? Hôn em làm gì? Em thật ngốc đấy Dung Cúc à, không hiểu anh đang làm gì sao? Anh yêu em hiểu không? Anh biết là nói yêu bây giờ có hơi sớm nhưng anh không nhịn được nữa. Hà, dạ em, Dung Cúc bối rối nhất thời không nói được gì cứ mở miệng ra là chỉ nói được mỗi từ. Em, Tae Hyung buồn cười lấy tay bẹo má Dung Cúc, chùi ui, con nhà ai mà dễ thương thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh thật nghiện em mất rồi Dung Cúc à, nào, nói anh nghe em thế nào. Dạ em, thật ra, em cũng yêu anh lắm, má ơi, nói xong được tròn câu rồi mới thấy nó thật ngượng muốn chết. Ba má trên thiên đường ơi, chỉ cho con cái lỗ để con chui xuống a, Dung Cúc mặt nóng bừng, cúi gằm mặt xuống, đầu óc quay mòng mòng, thật không nghĩ được cái gì nữa. Tae Hyung nhìn cái bộ dáng khẩn trương đến sợ hãi này của cậu, chỉ biết cười cười ôm vào lòng vuốt lưng an ủi. Anh đâu có dọa em mà em phải sợ như thế, ngoan, đừng run nữa. Anh thực ra đã biết em yêu anh từ lâu rồi, vì trên mặt em nó dán rõ ràng ra ba chữ. Em yêu anh, luôn mà, anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra thôi. Đừng ngại, anh hạnh phúc lắm. Dung Cúc bị hắn an ủi đến mềm lòng, cơ thể thả lỏng ra dần dần, ngước mặt lên nhìn hắn. Thật sao, ba cái chữ đáng xấu hổ đó của cậu làm hắn vui đến vậy sao? Xem kìa, hắn cười ngoác hết cả miệng ra rồi. Thật đáng yêu, cậu vẫn là không thể từ bỏ được cái tật của mình là ngắm khuôn mặt Tae Hyung chăm chú không rời. Đến khi cậu phát hiện bản thân lại bị Tae Hyung hôn mới đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Anh sao lại hôn em nữa? Để em tỉnh táo lại. Em nhìn muốn cháy mặt anh luôn rồi này. Dung Cúc chính thức câm nín. Người ta nói thẹn quá hóa giận quả là không sai. Dung Cúc hiện giờ đột nhiên nổi giận đùng đùng, đạp hắn sang một bên rồi phóng vào nhà vệ sinh như vũ bão. Hắn ban đầu còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, đến khi mông đáp đất rồi mới hiểu ra bảo bối của hắn hiện là đang rất xấu hổ a, toàn thân đều đổi sắc sang cà chua rồi. Thật đáng yêu chết mất, cuộc tỏ tình xem ra thành công mỹ mãn, tuy nhiên cuộc tình có kéo dài hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Chuyện là tôi về nhà nó lại cô đơ si nên đành phải làm kiểu sao chép gửi Messenger cho chính mình rồi lên iPad sao chép lại, dán lên đây, cách chương.